Đan Võ Thần Tôn, chương 1087, bí cảnh mở ra. Tế hiến bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Các ngươi tối cường người, bất quá linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu cũng muốn nhúng chàm bảo vật muốn chết phải không? Hắn ngữ khí khinh miệt không che giấu chút nào. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, một mặt gió nhẹ mây bay. Cái này người bất quá linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, Diệp Tinh Hà một quyền liền có thể oanh sát hắn. Áo bào xám thanh niên sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Tiêu, trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười. Cô nàng này cũng là dáng dấp không tệ, chơi với ta chơi như thế nào? Áo bào xám thanh niên một phen, dẫn tới mọi người dồn dập chú mục. Thẩm Thanh Tiêu kiều lông mày hơi nhíu, lạnh giọng quát. Ngươi là người phương nào, lại dám như thế nói năng lỗ mãng? Áo bào xám thanh niên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt ngạo nghễ, cao giọng nói. Ta chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lạc Thiên Thành. Mọi người nghe vậy, dồn dập hiện hiện vẻ kinh ngạc, lên tiếng kinh hô. Ta nghe qua hắn, Lạc Thiên Thành có thể là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, thiên nhân tư thái, vạn người không được một. Đúng là như thế, đám người này chọc hắn, cho dù là muốn xong, Lạc Thiên Thành ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt đều là cuồng ngạo. Thế nào, cô nàng, ngươi có phải hay không muốn đi theo ta? Chấm, đang khi nói chuyện, hắn vươn tay, mong muốn đi sờ Thẩm Thanh Tiêu mặt. Ngươi dừng tay cho ta. Chấm, lúc này, Vũ Long Vũ Hổ hai người đồng quát một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Dám động tiểu thư nhà chúng ta thật sự là chán sống. Vũ Long nhíu mày lại, không nói hai lời, đấm ra một quyền. Không quan trọng phế vật còn muốn động thủ với ta. Chấm, Lạc Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, trở tay liền là một quyền. Thân hình hắn cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Vũ Long trước người, một quyền đánh vào Vũ Long trên lồng ngực. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Vũ Long trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vũ Hổ sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng. Dám đả thương ta đại ca thật là muốn chết. Vừa dứt lời, hắn còn không có ra chiêu, Lạc Thiên Thành quay người lại là một quyền. Phanh, một tiếng, Vũ Hổ cũng bị đánh bay ra ngoài. Hai cái phế vật, Lạc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngửa đầu cười nói. Lão tử có thể là tiếc võ giả. Nơi này vô pháp vận dụng thần cương, người nào thân thể mạnh, người nào đã nói tính. Lão tử thân thể mạnh mẽ, bình thường linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới, này Lạc Thiên Thành vẫn là tiếc võ giả. Kể từ đó, ta xem nơi này không ai có thể thắng được qua hắn. Tiểu cô nương kia xong, tất nhiên sẽ bị Lạc Thiên Thành lao đi. Lúc này, Lạc Thiên Thành nhíu mày cười khẽ, nhanh chân đi hướng Thẩm Thanh Tiêu. Cô nàng, lần này không ai có thể giúp ngươi đi. Thẩm Thanh Tiêu hoa dung thất sắc liền lùi mấy bước. Dừng tay cho ta, chấm, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Lạc Thiên Thành nghe tiếng quay đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói. Người phế vật này, còn dám lên tiếng, ngươi không thấy, mới vừa hai tên phế vật kia đều bị ta đánh gần chết, ngươi cho rằng ngươi đi. Lão tử có thể là tiếc võ giả. Tiếc võ giả lại như thế nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, hôm nay ta không cần ra tay, như cũ cho ngươi thua. Ngươi mẹ nó thật sự là càn rỡ. Lạc Thiên Thành giận quá thành cười, lạnh giọng nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta thua. gocchuyenaudio.com. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hung hăng ném ra một quyền, đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thân thể hơi rung, một cỗ khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Ngưng thế là thật, nơi này tuy vô pháp thôi động thần cương, nhưng có thể điều động khí thế. Bằng vào ngưng khí là thật, Diệp Tinh Hà thiên hà cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, vô địch. Cái kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt ngưng tụ, như nộ hải sóng to, hung hăng ép hạ. Lạc Thiên Thành sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực ép đến, thân hình hơi ngừng. Làm sao có thể, hắn sợ xanh mặt lại, hô lớn. Người bất quá linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, làm sao có thể bằng vào khí thế chấn áp ta. Chấm, làm sao không có khả năng, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, bỗng nhiên ép xuống. Cho ta ép, chỉ nghe, oanh, một tiếng thao thiên khí thế như là sơn nhạc hung hăng ép hạ. Lạc Thiên Thành, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn chỉ cảm thấy như dựa núi ngọn núi, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt càng là bay lên một cỗ vẻ hoảng sợ. Lạc Thiên Thành cuống quýt hô to, công tử ta biết sai rồi. Van cầu ngươi tha thứ ta lần này, Diệp Tinh Hà vốn không nghĩ sinh sự đoan, âm thanh lạnh lùng nói. Cho Thẩm cô nương nói xin lỗi. Vâng vâng vâng, Lạc Thiên Thành kinh sợ, vội vàng lại hướng Thẩm Thanh Tiêu dập đầu quỳ lại. Thẩm cô nương ta biết sai rồi, là ta nói năng bậy bạ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Thẩm Thanh Tiêu đôi mi thanh tú hơi nhíu, hừ lạnh nói. Biết liền tốt, không có có lần sau. Phải, thẩm cô nương nói rất đúng. Lạc Thiên Thành sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Cút nhanh lên, theo Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, Lạc Thiên Thành lộn nhào chạy về phía xa. Mọi người thấy này, đều là hít sâu một hơi, thiếu niên này cực kỳ lợi hại, vậy mà lại ngưng khí là thật. Tại vô danh mật cảnh mở ra trước đó, đều không thể vận dụng thần cương lực lượng, sợ là không người có thể đánh được hắn. Như thế thiên kiêu chúng ta cắt không thể trêu chọc. Đang khi nói chuyện, mọi người liên tiếp lui về phía sau, nhượng bộ lui binh. Lúc này, Thẩm Thanh Tiêu mau tới trước chắp tay nói. Mới vừa còn muốn tạ ơn Diệp công tử, Vũ Long Vũ Hổ đêm vội vàng tiến lên, dồn dập chắp tay gửi lời chào. Không quan trọng việc nhỏ, không cần nói lời cảm tạ. Diệp Tinh Hà khoát tay cười khẽ, lại hỏi. Ta mới vừa nghe người khác nói, nơi này có một chỗ vô danh mật cảnh, Thẩm cô nương có biết là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó xuất ra một vật giải thích nói. Nơi này có cái hết sức cổ quái mật cảnh, không có tục danh, đại gia liền xưng là vô danh mật cảnh. Cái kia mật cảnh mỗi khi gặp 10 năm mở ra một lần, nhưng cần tế hiến một chút cực kỳ đặc thù vật phẩm. Có thể những năm gần đây, tế hiến qua nhiều lần, cũng không người có thể lái được khải mật cảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày tiếp nhận trong tay nàng vật phẩm quan sát tỉ mỉ. Đó là một thanh đoạn kiếm che kín màu xanh đồng, trong đó lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù khí thức. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào thầm nghĩ trong lòng. Đây là thanh đế khí thức, nếu mật cảnh cần thanh đế khí thức cái kia thanh huyền cung tất nhiên là ở chỗ này. Sau đó hắn đem đoạn kiếm trả lại Thẩm Thanh Tiêu cười hỏi. Diệp công tử có không bực này tế hiến đồ vật, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà còn chưa ứng tiếng, bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Ầm ầm, cả tòa Lân Long Sơn mạch bỗng nhiên rung động, đất rung núi chuyển. Nguyên bản không kiên nhẫn võ giả, dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn, dồn dập hô to. Vô danh mật cảnh tế hiến, muốn bắt đầu. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa cự vật phá đất mà lên. Ba đạo kim quang sáng chói long môn, vụt lên từ mặt đất có tới cao trăm trượng. Cột cửa bên trên, điêu khắc kỳ chân dị thú, sinh động như thật. Một luồng khí thức kinh khủng, bỗng nhiên tại long môn chỗ bay lên. Cổ sơ khí thức mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Không Minh núi. Cách chương.